Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, Hải Lạc Sĩ cứng đờ quay đầu lại, liền thấy được cười tủm tỉm Ma Tương Tương, tức khắc chỉ cảm thấy ngực đè ép một khối trọng thạch. Hắn không giấu vết run lên một chút, lại là cười nói, hảo xảo nha, Ma lão bản. Không nghĩ tới ngài loại này người bận rộn cũng sẽ dạo loại địa phương này, so với kêu Ma Tương. Tương bác sĩ hắn càng tình nguyện kêu nàng lão bàn, này cũng tựa hồ ám chỉ ở Hải Lạc Sĩ trong lòng so với cứu tử phù thương bác sĩ Ma Tương Tương càng. Như là khôn khéo lãnh khóc thương nhân, là nha, cho nên ta lần này đặc biệt tới tìm ngươi, Ma Tương Tương nhẹ nhàng đáp thượng vai hắn. Thủ pháp dị thường thuần thục. Hơn nữa ở ngươi trước mặt ta nơi nào tính gấp cái gì ngươi. Rõ ràng đều là cộng hoạn nạn giao tình, còn cả ngày trốn tránh ta đi. Thật là đả thương người tâm mơ siêu, nàng nói lời này, ngữ điệu lại rất bình tĩnh. Vì thế Hải Lạc Sĩ tươi cười càng thêm cứng đờ. Ta như thế nào sẽ trốn tránh Ma lão bản như vậy đại mỹ nhân đi. Bất quá là gặp ngươi bận rộn không đành lòng quấy rầy. Ai ta đột nhiên nhớ tới ta có chút việc, đi trước nguyên bản náo nhiệt thị trường nháy mắt an tĩnh lại. Trừ bỏ vừa rồi còn cùng Hải Lạc Sĩ có kè mặc cả lão bàn. Bốn phía mọi người đều chậm rãi quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mặt. Lúc này Hải Lạc Sĩ mới phát hiện bọn họ trong mắt một mảnh lỗ trống, mà Ma Tương Tương như cũ cười. Ngâm ngâm nhìn hắn, vì thế thợ săn tiền thưởng lựa chọn tư tâm. Lập tức thâm tình nói, hôm nay nếu có thể cùng Ma lão bản tại đây ngẫu nhiên gặp được, nhất định là vận mệnh an bài, không bằng chúng ta đi ăn bữa cơm như thế nào. Hảo a, nàng thong dong mà cười, giây tiếp theo đột nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một chút hắn gò má. Một sợi tơ máu theo nàng xẹt qua quỹ đạo tràn ra. Tiếp theo ngưng tụ thành huyết châu trị với nàng ngón trỏ, nàng xoay người một đệ tiểu kẻ điên liền. Ngậm lấy nàng ngón trỏ nuốt vào kia lấy máu dịch, Hải Lạc Sĩ nhìn này hai hóa hỗ động mắt đều đỏ. Ta đi này dưỡng không thân bạch nhãn lang, lúc trước hắn ăn ngon uống tốt dưỡng này tiểu xúc sinh. Còn mỗi ngày đối hắn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Kết quả hiện tại đổi thành nữ liền thượng vội vàng biến liếm cầu. Hải Lạc Sĩ Ma sau răng cấm, trong lòng thực hụt hẫng, cũng không trách hắn chua lòm. Tiểu kẻ điên này năng lực xác thật dùng tốt, nhưng không chịu nổi hắn không nghe lời nha. Tiểu kẻ điên chưa bao giờ nghe người khác sai xử. Mỗi lần tưởng tỉnh động hắn Hải Lạc Sĩ đều phải ăn ngon uống tốt hầu hạ hống nửa ngày. Cuối cùng còn muốn xem tâm tình của hắn, nhì đại bất trung lưu a. Ma Tương Tương mới mặc kệ Hải Lạc Sĩ phức tạp tâm tình. Hiện tại mới mẻ huyết đã trói định, trừ phi trốn đến các thế giới khác, nếu không Hải Lạc Sĩ lại như thế nào láo cá cũng vô dụng. Nghĩ đến đây nàng đối thái độ của hắn càng thêm thân thiết. Liền kéo mang xả liền đem hắn quẹo vào khách sạn, Hải Lạc Sĩ đại kinh thất sắc. Không phải ăn cơm sao? Tới nơi này làm cái gì? Ma Tương Tương kinh ngạc. Ngươi thật đúng là muốn ăn cơm. Hành đi, nàng vẫy vẫy tay. Lập tức có một vị quan quân ân cần chạy chậm lại đây. Thái độ nhiệt tình đáng sợ, vì thế Hải Lạc Sĩ tâm lạnh. Hắn biết Tây Nhĩ Bối Mông cùng Ma Tương Tương quan hệ phỉ thiền. Lại không nghĩ rằng đã tới rồi loại trình độ này. Xem này quan quân chân chó bộ dáng chỉ sợ đối với trực thuộc thủ trưởng cũng chưa từng như vậy. Nhiệt tình, chỉ sợ ở Tây Nhĩ Bối Mông nơi này Ma Tương Tương mới là địa vị tối cao vị kia, Ma Tương. Tương mang Hải Lạc Sĩ đi trà thính, cực đại trà trong phòng lui tới người cũng không thiếu. Bất quá Hải Lạc Sĩ biết này đó phỏng chừng đều là nàng người. Chỉ cần hắn biểu lộ bất luận cái gì muốn rời đi ý đồ. Liền sẽ bị lập tức vây công, không biết khi nào khởi. Nàng đã cường đại tới rồi làm người sợ hãi trình độ. So sánh với khoa địch đại nhĩ cùng íp này một loại cường giả. Nàng càng làm cho Hải Lạc Sĩ kiêng kỵ, đều không phải là thực lực, mà là đủ loại quỷ dị khó lường thủ đoạn, là một người đủ tư cách thợ săn tiền thưởng hắn riêng nghiên cứu quá mộng ảo thế giới. cuối cùng đến ra kết quả, vô luận nơi đó cất giấu như thế nào bảo tàng. Đều không cần tiến vào, chợt vừa thấy mộng ảo thế giới mộng loại người nắm giữ tựa hồ cùng một ít. Thế giới dị năng giả cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu đối lập bọn họ mỗi cái cấp bậc khi tư thái, liền sẽ phát hiện một cái kinh người sự thật. Này đàn lấy chống cự mất khống chế vì mục tiêu đệ nhất dị năng giả đã thong thả đi hướng điên cuồng. Bọn họ cảm xúc càng ngày càng khó lường, càng ngày càng cực đoan. Cùng lúc đó thực lực của bọn họ cũng càng ngày càng đáng sợ, bởi vì mộng loại có được vô hạn khả năng. Nhưng mà nó vô hạn lại có khuynh hướng tà dị, Hải Lạc Sĩ đã từng riêng siêu tập quá ma tương tương tư. Liệu, đã biết ở mà thế tiến đến trước thân phận của nàng. Thậm chí tìm hiểu ra nàng chỉ có mụ mụ cùng tỷ tỷ. Mặc kệ nghĩ như thế nào như vậy gia đình cùng thân phận lúc ban đầu nàng đều hẳn là chỉ là một vị thuần lương thiếu nữ, nhưng mà, nhận thấy được Hải Lạc Sĩ trộm nhìn chằm chằm nàng, ma tương tương ngẩng đầu đối hắn cười cười. Đây là một cái chọn không ra sai cười, cũng giả đặc biệt lợi hại, có thể đem quá khứ thuần lương thiếu nữ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Mặc kệ thấy thế nào này mộng loại đều tà dị lợi hại a. Hải Lạc Sĩ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hồ tử đem USB rớt hơi cơ thất. Bên trong trừ bỏ phim âm bản khóa kiện còn có ta chân quý NP văn. Mỡ vàng, hoàng đồ, cùng với ta tên họ giấy chứng nhận chiếu cùng học hào. Chờ ta phát hiện chuyện này thời điểm đã là buổi chiều. Ta vọt tới phòng học lại phát hiện USB đã bị rút đi rồi. Tâm lạnh một con, tuy rằng chúng ta trường học âm thịnh dương suy. Nhưng là kia đống lâu chính là máy tính học viện địa bàn. Đi học trên cơ bản đều là nam sinh, lúc ấy chỉ cảm thấy cả người đều phải ngỏm củ tỏi, may mắn đã phát vật bị mất mời nhận sau có người. Liên hệ ta, là cái đáng yêu tiểu học muội. Hô, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa khí tiết tuổi già khó giữ được a ta đi. Mấu chốt nhất này USB là theo ta mau 10 năm ông bạn già. Bên trong ngoạn ý hiện tại đều không xuất bản nữa. Gần nhất ở viết trường học tiết mục kịch bản. Chờ hồ tử vội xong rồi liền đem phía trước thiếu chết bổ thương. Tiểu kịch trường Hải Lạc Sĩ. Là cái gì đem một cái thuần lương thiếu nữ biến thành hiện giờ bộ dáng? Ma Tuyền Tuyền, ngươi nếu là không ngủ tỉnh, ta có thể đưa ngươi một bộ ác ma bóng đè ứa linh linh. Nói như thế nào đâu? Tổng cảm giác lương tâm có chút chịu đựng không nổi kinh sở sở. Là cái gì làm ngươi có như vậy kỳ dị hiểu lầm? Khoa địch đại nhĩ, ngươi là ở vũ nhục khắp thiên hạ thiếu nữ sao? Khang Đức Thụy Tư, thuần khiết thiếu nữ cùng anh Tuấn kỵ sĩ. Thật là tuyệt hảo tổ hợp ba lan tân. Ngươi thẩm mỹ trình độ còn dừng lại ở cái loại này khuôn sáo cũ trong thoại bản sao? Hơn nữa một lời không hợp liền chém tay nơi nào thuần lương. Ma tương tương, cảm ơn Hải Lạc Sĩ các hạ lý giải. Ta sẽ đối với người ôn nhu một ít cảm tạ ở 2019-11-19-02. 33, 20 đến 2019 trừ 11 đến 20-23. 29, 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội, không phi không âu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Miraculer, thỏ thỏ FK 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngọ tiệc trà nói ma tương tương cũng không biết chính mình đã biến thành Hải Lạc Sĩ trong mắt thuần. Lương thiếu nữ, thấy Hải Lạc Sĩ không có gì ăn uống. Thuần túy là ở cho hết thời gian. Nàng buông xuống trong tay thư. Ôn nhu cười nói, không hợp ăn uống sao? Hắn thở dài một hơi. Buông xuống dao nĩa, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Ta không quá thích quá mức cường thế nữ nhân, ta cũng không thích hoa tâm phong lưu nam nhân. Nhưng hợp tác cùng tính cách không có quan hệ, ma tương tương nghiễm nhiên không chuẩn bị làm hắn. Trốn tránh, hành đi, chúng ta đây phải hào hào nói sinh ý, Hải Lạc Sĩ nhún nhún vai. Giây tiếp theo hướng lưng ghế một dựa, thần sắc nhẹ nhàng thích ý. Không nói chuyện cảm tình ta cũng sẽ không đánh gãy. Ngươi hẳn là biết chúng ta quy củ đi. Này nam nhân trước sau biến hóa quá lớn. Nhưng này phân biến hóa thường thường có thể làm người cảm thấy thực an tâm. Mọi người tổng cho rằng ngụy trang dưới đó là chân thật. Chỉ là ở ma tương tương xem ra, Hải Lạc Sĩ loại người này. À, mặc kệ nào một mặt đều là giả, ngươi rất rõ ràng ta muốn đồ vật. Cũng có năng lực cung cấp, như vậy ngươi tưởng được đến cái gì? Vĩnh viễn không cần xem nhẹ một cái tình báo buôn lậu. Đặc biệt đương hắn bản nhân vẫn là một người đanh đá chua ngoa thợ săn khi, nói cho ta ngươi khống. Chế tiểu kẻ điên biện pháp, Hải Lạc Sĩ há mồm liền tới. Hiển nhiên đã dự mưu hồi lâu. Biện pháp, ngươi sai rồi, ta dựa vào là cảm tình. Người với người chi gian tín nhiệm là lẫn nhau. Ta tin cậy hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ tin cậy ta, ma tương tương lộ ra nhu hòa tươi cười. Mãn nhãn chân thành tha thiết, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Hải Lạc Sĩ khóe miệng trừ trừ. Hữu hảo nhắc nhở, lấy bóng đè công ty đối giấy thông hành nhu cầu. Trừ bỏ đứng hàng tiền tam tổ chức, có thể thỏa mãn các ngươi chỉ có ta tuyến tiền tam tổ chức cường đại trừ bỏ thực lực ở ngoài con. Có hoàn chỉnh sinh sản liên, bọn họ thường thường toàn diện phát triển cân đối mỗi một phương diện. Cũng chính là không có đoàn bản, xếp hạng đệ tứ Vân Mộng Đại Trạch cũng rất mạnh. Nhưng chung quy vẫn là thiếu vài phần hỏa hậu, nếu không cũng không đến mức một bên ghét bỏ mặt khác thần quyến giả một bên không tình nguyện bán. Đan dược, chung quy không thể hoàn toàn tự chủ, nếu ngươi một hai phải biết chân tướng. Có lẽ ngươi có thể tự mình nếm thử một chút, ma tương tương lộ ra mỉm cười. Ngữ điệu ngọt ngào ý vị thâm trường. Ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một ít khi nói chuyện. Có thứ gì nhẹ nhàng liêu một chút Hải Lạc Sĩ sau eo. Hắn bất động thanh sắc nhìn qua đi. Phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Nhưng mà hắn không ngừng báo động trước linh tính trực giác điên cuồng nhắc nhở hắn kia không phải. Hắn ảo giác đầu năm nay là gan không đủ cực kỳ không đảm đương nổi thợ săn tiền thường. Nhưng đồng dạng, không tư tâm thợ săn trên cơ bản cũng sống không được bao lâu. Hải Lạc Sĩ này trong nháy mắt lại lần nữa cảm nhận được tự mộng ảo thế giới mà đến không nói gì. Kinh hãi, hoài tàng tim đập nhanh, hắn nháy mắt thay đổi yêu cầu. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ta hiểu. Như vậy chúng ta liền đổi một cái đồ vật giao dịch, ta muốn mộng ước số 100% thuần lượng thuốc thử. Không phải trên thị trường những cái đó pha loãng quá không biết bao nhiêu lần hàng giả. Ta muốn nguyên sơ thuốc thử, ma tương tương đánh giá hắn trong chốc lát. Bình tĩnh nói, xem ra ngươi đối bóng đè công ty thực hiểu biết, muốn cũng không phải không thể. Nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi cho dù là ta cũng không dám sử dụng thứ này. Ta có biện pháp né qua chủ thần đôn đốc đem đồ vật mang lại đây. Nhưng là lúc sau sẽ tạo thành cái gì phá hư liền cùng ta không quan hệ, Hải Lạc Sĩ mỉm cười. Ta tin tưởng có nhu cầu ra hỏa đối này có điều giác ngộ, dù sao này đối với ta tới nói còn tính. Chuyện tốt, đến lúc đó nhiều mấy cái mộng ảo thế giới như vậy địa phương. Chúng ta tài nguyên lại có thể nhiều ra không ít, ma tương tương càng là nói như vậy Hải Lạc Sĩ. Trong lòng càng hoảng, luôn có một loại thả ra cái gì ma quỷ vi diệu ảo giác. Nhưng 100% thuần lượng mộng ước số thuốc thử lại thật là làm nhân tâm động, lúc này hắn chỉ là một cái không có cảm tình thương nhân, nhưng thuần lượng mộng ước số thuốc thử cùng giấy thông hành. Đổi tỷ lệ còn đáng giá thương thảo, ma tương tương không có khinh địch. Nàng triệu hồi ra một đống tinh với chém giới trả giá ngựa con cùng Hải Lạc Sĩ tiến hành, liều chết. Vật lộn, ỷ vào Hải Lạc Sĩ bị nhốt đến nơi đây tìm không thấy ngoại viện tiến hành vây công. Nhưng mà Hải Lạc Sĩ khiêng lấy, thật lâu lúc sau ma tương tương mới biết được thứ này trở thành thần quyến giả sau cư nhiên còn. Chuyên môn đi các thế giới khác thượng các loại huấn luyện ban. Gắng đạt tới không hề có hại, cuối cùng hai bên 5 năm khai. Miễn cưỡng đạt thành công bằng giao dịch, thẳng đến ký kết chủ thần khế ước, Hải Lạc Sĩ mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma Tương Tương người này thật sự quá đa tính. Hắn thật sự sờ không chuẩn nàng có thể hay không đột nhiên đối hắn xuống tay. Hiện tại hai bên đạt thành hợp tác quan hệ, suy xét đến có thể từ trên người hắn thu hoạch ích lợi. Ma Tương Tương đối hắn động thủ khả năng phi thường tiểu, Hải Lạc Sĩ là một cái chán ghét phiền toái. Người, mà cùng Ma Tương Tương đối thượng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn trước mắt còn tính nhàn nhã xinh hoạt, cho nên chỉ cần không có chạm vào hắn điểm mấu chốt. Hai bên đều có thể bảo trì trình độ nhất định thượng hữu hảo giao lưu thẳng đến lúc này. Hao tổn không ít tâm thần hắn rốt cuộc có thể lấy hơi hiện lười biếng tư thái hưởng thụ tháp lạc. Khách sạn Đặc Cung buổi chiều trà, chung quanh những cái đó làm người ra đầu tê dại khách nhân cũng biến mất không thấy. Lúc này cực đại trà thính chỉ còn lại bọn họ này một bàn. Tinh xảo điểm tâm cùng nước trà, trải qua đặc chế mái vòm pha lê cửa sổ ở mái nhà lọc. Tưới xuống dương quang đã là thập phần nhu hòa, cùng với hương thơm lại sẽ không nùng liệt đến chọc người phiền lòng mùi hoa. Xây dựng ra làm người mơ màng sắp ngủ bầu không khí, ở như vậy địa điểm. Còn có Ma Tương Tương như vậy mạo mỹ cô nương làm bạn. Theo lý thuyết hẳn là một kiện làm người sung sướng sự. Nhưng nàng lại nhạy cảm phát hiện hắn che giấu nôn nóng, cách mềm mại vài bông mũ choàng. Nàng động tác mềm nhẹ sờ sờ tiểu kẻ điên đầu, chẳng sợ đỉnh ánh mặt trời hắn cũng quật cường cũng ghé vào nàng đầu gối đầu. Như vậy buổi chiều trà làm ta nhớ tới ở ma nữ nhà thể nghiệm. Ma nữ làm ta cảm thấy phi thường thú vị. Nhưng Hải Lạc Sĩ các hạ tựa hồ không như vậy cảm thấy, mặc dù hắn tư thái cũng đủ yêu nhã. Xứng với tuấn Mỹ tư dung giống như là một vị chân chính quý tộc. Nhưng hắn trong xương cốt như cũ là bất an. Hắn chán ghét, thậm chí sợ hãi như vậy sinh hoạt đối với ta người như vậy tới nói. Chân chính thích hợp ta địa phương là những cái đó với nữ sĩ tới nói qua với tục tăng tiểu tử quán. Bên trong có muôn hình muôn vẻ gia hòa, có đến từ phương xa, có liền sinh hoạt ở kia phiến thổ địa. Bọn họ uống tiện nghi hắc mạch rượu cao đàm khoát luận. Người ngâm thơ song sướng không biết từ nơi nào nghe tới khúc. Vũ nương lắc mông chi, nhìn các nam nhân tao, động bộ dáng đắc ý cười. Ngoặc kép, hết chương.